Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 178. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy được rằng Diệp Mặc sau khi vào cái gì ngũ Uẩn Thành, đúng rồi, mình nhớ, thì tiện thể lấy ít dược thảo làm thịt luôn vài thằng đệ tử của Thái Ất Môn. Sau đó vào Ngũ Ẩn Sơn hái được 1 tỷ dược thảo thì lại tham tiến vào tầng độc khí nữa. Vào đấy thì thấy ui trời, toàn là vườn gọi là dược thảo gọi là của đại lão mất, toàn cây ngon to béo, toàn cây hàng hiếm nhiều năm. Đấy. Là định gọi là thuấn mất cây thì tự nhiên bị hút vào, xong trái biết đi đâu nữa. Sau đó thì là mất tích 3 năm. Vợ của Diệp Mặc là Mục Tiểu Vận thì hiện giờ là đang trong thời kỳ đi giao lưu hội đại hội ẩn môn cái gì mình quên bố mất tên rồi. Thôi mình cũng đầu óc mình cũng quý vị biết rồi, theo dõi lâu rồi mình cũng biết mình rồi, đến tập mình còn chả nhớ nữa rồi. Thế là xong bắt đầu thì là hiện giờ thì là đang chuẩn bị đi giao lưu. Mình có đọc lướt qua thấy hình như tập này thì cái lúc ở trong đại hội giao lưu ấy thì Từ Hoa Tiên Tử ấy có nói là nhìn thấy một người giống chồng của Mục Tiểu Vận, họ Mạc. Không biết thì đấy là ai hả? Mình cũng đã mường mường tượng ra một chút đấy là ai rồi, sẽ có drama gì xảy ra ấy, nhưng mà mình cũng sẽ chưa tiết lộ vội, mình cũng chưa đọc đến đoạn đấy, nhưng mình cũng mường tượng ra đấy là ai rồi. Thì quý vị hãy đón nghe trong tập ngày hôm nay nhé, xem những cái tình tiết đi drama nó như thế nào nhé, rồi thì Diệp Mặc sẽ ra làm sao nhé, chúng ta hãy chờ mong. Bây giờ thì xin kính mời quý vị vào nghe tập truyện ngày hôm nay. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Ai không thích mà nghe rồi thì cũng nhớ like giúp mình nhá, không được bỏ qua đấy. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. À, nghe thấy lời của Vân Tử Y, Mục Tiểu Vân nhảy cẳng lên, sắc mặt lập tức trở nên ửng hồng. Thậm chí Y Lan đứng một bên cũng cảm giác được Mục Tiểu Vận đang run rẩy, liền vội vàng vươn tay ra đỡ cô. Không nên lo lắng, Tiểu Vận, đợi Trừ Tử Y nói xong đã. Vân Tử Y cũng rất kích động, sở dĩ cô qua lại với Mục Tiểu Vận chính là vì quen với Diệp Mặc. Cô kết giao băng hồ môn, mang theo hiệu quả lợi ích rất lớn. Chỉ có điều sau này cùng với Kỳ Y Lan cùng Mục Tiểu Vận tiếp xúc nhiều hơn, vô tình thực sự trở thành bạn bè. Vân Tử Y sau khi kích động thở dốc một hơi cũng an ủi một câu. Tiểu Vận, em không nên lo lắng. Người kia chị cũng không dám khẳng định có phải là tướng công em hay không. Chị chỉ nghe thấy ở cửa hội luận võ ẩn môn có người gọi một câu Mạc Sư Huynh. Sau đó chị theo bản năng quay đầu, lại nhìn thấy một chút. Người đó tướng mạo giống chồng em, tiến vào bên trong. Chị chỉ nhìn lướt qua mà thôi, không phải nhìn rõ ràng gì. Nhưng Mục Tiểu Vận nắm lấy cánh tay Vân Tử Y đang kích động, run giọng. Tử Y, nhưng cái gì? Vân Tử Y dịu đi rồi lên tiếng. Hắn dường như không bị hủy dung, cho nên chị không dám khẳng định có phải tướng công em hay không. Sở dĩ Vân Tử Y nói lời này là vì cô cho rằng Diệp Mặc có bản lĩnh. Hơn nữa, cô đoán Diệp Mặc đi Đại Ngũ Ẩn Sơn tìm Già Hoa Lam rồi. Nếu chẳng may, Mạc Ảnh tìm được Già Hoa Lam rồi, sau đó khôi phục dung mạo thì sao? Nếu như nói lúc đầu Vân Tử Y còn chưa tin, nhưng sau đó cô lại lần thứ hai hoài nghi Diệp Mặc chính là người dâu rậm, cũng tin hơn rồi. Điểm duy nhất làm cô đối với suy đoán của mình có chút không chắc chắn chính là năm đó vài tên đệ tử Thái Ất bị giết ở Ngũ Uẩn Thành vừa đúng lúc Diệp Mặc rời khỏi băng hồ. Cô cũng cho rằng Diệp Mặc có thể bay, cũng không cách nào đuổi tới ngay trong ngày Ngũ Uẩn Sơn. Ngoại trừ những điểm ấy, Vân Tử Y phát hiện có vài điểm lạ, chỉ có điều rõ là Mạc Ảnh kia thực sự là khả nghi. Hơn nữa, sau khi sự việc xảy ra, Vân Tử Y cố ý gọi người chứng kiến trong Ngũ Uẩn Thành tới miêu tả khuôn mặt người đàn ông đã giết người ở Ngũ Uẩn Thành. Thực sự rất giống Mạc Ảnh kia. Mục Tiểu Vận run rẩy, cô theo bản năng nói. Tướng công em có bản lĩnh khôi phục dung mạo anh ấy đấy. Em phải đi xem. Em... Cái gì? Vân Tử Y và Kỳ Y Lan gần như đồng thời kinh ngạc kêu lên. Thậm chí Mạc Ảnh có bản lĩnh khôi phục dung mạo của mình. Đây thực sự khiến các cô không thể tin được. Mục Tiểu Vận biết mình quá mức kích động, dường như đã lỡ miệng, nhưng cô lại không để ý. Có thể nhìn thấy tướng công, chuyện gì cũng đều dẹp sang một bên. Tiểu Vận, anh mặc ảnh thực sự có thể khôi phục dung mạo. Kỷ Lan bắt đầu run rẩy, nắm lấy tay Mục Tiểu Vận. Cô không hoài nghi lời Mục Tiểu Vận nói. Chồng Mục Tiểu Vận là một dược sư, điều này cô đã sớm biết. Hơn nữa bà ngoại nói mặc ảnh kia không phải dược sư bình thường. Một dược sư rất lợi hại có thể khôi phục dung mạo cũng không phải chuyện kỳ lạ. Vân Tử Y nhìn chăm chăm Mục Tiểu Vận. Cô cũng kích động như vậy. Cô đương nhiên sẽ không hoài nghi Mục Tiểu Vận nói. Nếu chẳng may mặc ảnh tìm được Già Hoa Lam, như vậy hắn có bản lĩnh này. Ai biết có phải mặc ảnh kia đã đem tin lấy được Già Hoa Lam nói với Mục Tiểu Vận. Chuyện mặc ảnh hỏi cô về Già Hoa Lam, cô cũng đã nói cho hắn, thậm chí cho hắn một tấm bản đồ. Lúc ấy cô đối với lời nói của Lạc Mặc Ảnh rất coi thường, không thèm để ý. Bây giờ nghĩ lại thật đúng là có thể Mặc Ảnh đã rơi vào Ngũ Uẩn Sơn. Hơn nữa chuyện này lần trước khi ở Ngũ Uẩn Sơn khiến Vân Tử Hy cũng hoài nghi. Dược liệu cao cấp Ngũ Uẩn Sơn dường như đã bị lấy đi 8 phần. Rất có thể chính là hắn. Nếu không phải Mặc Ảnh kia lấy đi dược Già Hoa Lam rồi thì hắn làm sao có thể khôi phục dung mạo. Thậm chí Vân Tử Hy có một loại cảm giác Mặc Ảnh kia đã có cách đi vào trước. Cho nên sau khi Mục Tiểu Vận nói xong, cô liền cảm giác suy đoán của mình là chính xác. Điều đáng tiếc chính là lần trước ở trên thuyền cô đã bỏ lỡ kết giao với Mặc Ảnh. Đối với Vân Tử Y mà nói, cô không cần quan tâm Diệp Mặc từng giết qua người nào, cho dù giết người của Thái Ất Môn cũng không cần cô quan tâm. Cô nhìn chúng chính là năng lực của Diệp Mặc. Lúc này Mục Tiểu Vận đã kích động, một tức muốn tiến đến bên trong hội luận võ ẩn môn, đi tìm Diệp Mặc. Nhưng câu hỏi của Kỳ Y Lan đang giữ chặt tay cô. Cô cũng không thể không trả lời. Vâng, chị Y Lan, tướng công em quả thực có thể. Mục Tiểu Vận đang phải gật đầu. Đúng rồi, tướng công em là một dược sư cao cấp. Chị nghĩ nên đến sớm một chút. Kỳ Y Lan trong lòng kích động cũng quên cái gì phải nói, cái gì không nên. Cái gì? Y Lan, em nói tướng công Tiểu Vận là một dược sư cao cấp. Vân Tử Y hoàn toàn kinh hãi. Giá trị quý báu của một dược sư cao cấp ở ẩn môn có thể nói là tồn tại cao nhất. Nếu hội thần thương của cô có thể quen biết được với một sư cao cấp, như vậy Vân Tử Y gần như cũng không dám tưởng tượng tiếp. Khó trách Mặc Ảnh kia thích dược liệu, còn đi khắp nơi thu thập dược liệu, hóa ra là như vậy. Vân Tử Y lại kích động phát run, nếu Mặc Ảnh đã trở lại trở thành một dược sư cao cấp, hắn chỉ cần trợ giúp thần thương hội một chút. Vậy... Vân Tử Y hối hận rồi, may mắn cô không xem qua đại thoại Tây Du. Nếu xem qua nhất định cô sẽ cho mình một đời thoại kịch như thế này. Đã từng có một cơ hội đặt trước mặt tôi không quý trọng. Nếu điều đó lại đến một lần nữa, tôi sẽ nói. Cô ấy muốn nói đương nhiên không phải em yêu anh, mà là Mạc đại ca, xin anh giúp em luyện chế chút đan dược. Gần như vào một khắc này, ba người đều kích động, hơn nữa ba người kích động không kiềm chế nổi chính mình. Mục Tiểu Vận là bởi vì tướng công mình đã trở lại kích động đến nỗi phát run. Kỳ Y Lan và Diệp Mặc vì có thể khôi phục dung mạo của nàng chỉ cần nhìn thấy Diệp Mặc, nó không chừng liền có thể khôi phục, cho nên kích động phát run. Vân Tử Y là vì Diệp Mặc là một dược sư cao cấp, cho nên kích động phát run. Tiểu Vận, Y Lan, chúng ta mau đi thôi. Bất kể thế nào cũng phải trông tướng công Tiểu Vận đã trở lại hay không. Chúng ta phải vào xem, chẳng phải sẽ biết hay sao. Lúc này Vân Tử Y muốn làm nhất chính là mau chóng nhìn thấy Diệp Mặc. Từ Hoa Tiên Tử, Vân Tiên Tử. Ba người Mục Tiểu Vận tiến vào hội luận võ ẩn môn, không ngừng có người tiến lên chào hỏi. Tuy rằng không ai quen biết Mục Tiểu Vận và Kỳ Y Lan, nhưng Vân Tử Y lại đại danh đỉnh đỉnh. Rất nhiều người đều muốn đi lên nhìn một cái. Diện tích hội luận ẩn võ ẩn môn thật lớn. Bên trong có các loại phương tiện, bao gồm hội trường luyện tập võ nghệ, đình võ luận, vân vân. Thậm chí ngay cả lôi đài so tài cũng có. Bởi vì đại hội còn mới bắt đầu, ngoại trừ một nhóm người đi vào hội trường luyện tập võ nghệ giúp đỡ nhau một tay, đại bộ phận mọi người vẫn ở đình luận võ để thảo luận. Bọn họ muốn thu được kinh nghiệm tu luyện của các người nhiều hơn. Hơn nữa, mỗi lần hội luận võ ẩn môn đều có một vài người luyện võ cao cấp đến đàm luận, chỉ đạo tu luyện của mình. Điều này đối với những người tu luyện về sau có trợ giúp rất lớn. Vân Tử Y vừa tiến đến liền thu hút sự chú ý của mọi người, gần như tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung về phía cô. Rất nhiều người cứ tới đây chào hỏi, rất nhiều người chỉ từng gặp mặt Vân Tử Y một lần, nhưng muốn mượn chào hỏi để tỏ vẻ chính mình nhận thức Từ Hoa Tiên Tử, dùng điều này để phụ trợ địa vị của mình. Mà biểu hiện của Vân Tử Y rất nhanh khiến cho những người ngồi đây đang kỳ quái, bởi vì giữa bốn cô gái đồng thời đi vào, Vân Tử Y và Tiểu Tì bên người lại theo một phía sau người, chính giữa là một cô gái trên mặt khăn che lụa, mà gần trước nhất cũng là một cô gái dung nhan tuyệt mỹ. Mọi người rất nhanh bị cô gái dung nhan tuyệt mỹ kia hấp dẫn, vẻ đẹp của cô dường như mang theo một chút ưu phiền, dục tiên, kiêu kỳ, ý vị, có một loại cảm giác kỳ ảo, làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác giống như muốn bay. Có thể nói cô gái này so với Tử Hoa tiên tử còn hơn một bậc, khi nào xuất hiện loại mỹ nữ này rồi. Nhưng cô gái đi tuốt đằng trước dường như không thấy xung quanh có rất nhiều người đang nhìn cô, chỉ là trên mặt có một chút vội vàng nhìn xung quanh. Mục Tiểu Vận vừa đến vừa tìm kiếm bóng dáng của Diệp Mặc khắp nơi, cô cũng gần như không biết mọi người ánh mắt đều tập trung trên người của cô. Đột nhiên, vẻ mặt Mục Tiểu Vận ngưng lại, sắc mặt cô dường như có chút biến hóa, thậm chí còn trắng nhợt. Nhưng chỉ trong nháy mắt đó cô liền nhíu mày, dường như nhớ ra gì đó, vẻ mặt lập tức khôi phục tự nhiên. Tiểu Vận, tại sao em ở chỗ này? Theo một đạo thanh âm kinh ngạc, một chàng trai trẻ tuổi rất nhanh đã đi tới. Mục Tiểu Vận có chút thất vọng nhìn chàng trai trước mắt lạnh nhạt nói. Hóa ra, anh là Mạc Hữu Thâm. Tuy rằng Mạc Hữu Thâm và Diệp Mặc rất giống nhau, nhưng Mục Tiểu Vận cũng chỉ gần nhìn thoáng qua, liền nhận ra người này là Mạc Hữu Thâm, mà không phải chồng Diệp Mặc của cô. Chàng trai kia dường như không tin Mục Tiểu Vận cũng dám gọi tên đi, lập tức cau mày hừ lạnh một tiếng. Tiểu Vận, em còn chưa nói tại sao em xuất hiện ở chỗ này. Mẹ anh đâu? Sắc mặt Mục Tiểu Vận hoàn toàn bình thản. Nếu 3 năm trước đây cô nhìn thấy không phải là tướng công Diệp Mặc của mình mà là Mạc Hữu Thâm này, cô có thể có biểu hiện như lúc này. Rất nhanh cô liền lắc đầu, Mạc Hữu Thâm thật sự rất giống chồng cô, nhưng bọn họ lại khác nhau về bản chất. Lúc cô nhìn thấy Mạc Hữu Thâm, có một loại cảm giác âm u lạnh lẽo không nói lên lời, còn có một loại không được tự nhiên phát ra từ đáy lòng. Nhưng lúc đối mặt với chồng, cô hoàn toàn không có loại cảm giác này, chỉ có vui sướng. Hơn nữa ánh mắt của Mạc Hữu Thâm và chồng cô hoàn toàn khác nhau. Cái loại cảm giác này không nói lên lời. Đột nhiên Mục Tiểu Vận có chút cảm tạ Mạc Hữu Thâm này. Nếu năm đó không phải y ra ngoài, mình sao có thể gặp được tướng công. Cảm ơn trời cao đem tướng công tặng cho con. Chỉ có lúc đối mặt, cô mới biết được Mạc Hữu Thâm kém xa Diệp Mặc của cô bao nhiêu. Lúc này Vân Tử Y đã lại đây, bên tai Mục Tiểu Vận nói. Vừa mới thấy chính là y. Y là tướng công em à? Chị thấy hơi giống nhưng lại không giống lắm. Cái loại cảm giác này không nói đến đời. Mục Tiểu Vận lạnh nhạt. Không phải, tướng công em hôm nay không tới. Chị Tử Y, chị Y Lan, em phải đi. Mục Tiểu Vận vừa cười nhạt vừa nói. Không phải hôm nay, tướng công em không tới. Nghe Mục Tiểu Vận nói, Mạc Cửu Thâm dường như hiểu ra điều gì bỗng nhiên lớn tiếng. Mục Tiểu Vận, cô vừa rồi nói cái gì? Không ngờ cô bỏ mẹ chồng lại một mình, không làm tròn phận con dâu. Cô... Nghe Mạc Cửu Thâm nói với vẻ mặt thù địch như vậy, Vân Tử Y và Kỷ Y Lan đều kinh ngạc nhìn Mục Tiểu Vận. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Mạc Cửu Thâm nói vậy? Mục Tiểu Vận có quan hệ gì với gã? Mà hiện tại Mục Tiểu Vận hoàn toàn không phải Mục Tiểu Vận của mấy năm trước nữa. Cô đã là người có chồng. Là Diệp Mặc rất yêu thương cô, chứ đừng nói là Mạc Hữu Thâm và cô hiện tại không quan hệ. Cô lạnh lùng nhìn Mạc Hữu Thâm. Năm đó anh đã cứu tôi một mạng, tôi nuôi mẹ anh 3 năm, để bà ta không phải lo tới chuyện cơm áo, mãi đến lúc tiễn bà ta lên núi. Mà anh thì làm cái gì? Anh là ai? Tướng công tôi đã từng nói với tôi và anh không quan hệ, anh có quyền gì nói tôi? Cô... Mạc Hữu Thâm tức giận tới mức xanh mét. Đối với gã mà nói, Mục Tiểu Vận trước kia vẫn nơm nớp lo sợ giống như một con mèo nhỏ, bỗng chốc đã biến thành như vậy. Thực sự khiến gã khó tiếp nhận nổi. Rốt cục gã không thể duy trì được sự bình tĩnh và thản nhiên như lúc trước. Chuyện như vậy khiến gã mất đi lý trí. Trước kia Mạc Hữu Thâm đối với Mục Tiểu Vận có thể đánh, có thể mắng, thậm chí có thể bảo cô chết đi bất cứ lúc nào. Mục Tiểu Vận không dám phản kháng. Nhưng hiện tại quả thực là trời sụp rồi. Mục Tiểu Vận chẳng những phản kháng hơn nữa còn nói ra những lời khiến gã không thể nói được. Thấy Mạc Hữu Thâm tức giận tới mức xanh mét, thậm chí toàn thân đều run rẩy, Mục Tiểu Vận trở nên bình tĩnh hơn nói. Nói tôi không tuân thủ phận làm con dâu, anh là người thế nào của tôi, anh có tư cách gì nói tôi. Tôi không tuân thủ phận làm con dâu hay không, chỉ một mình tướng công tôi mới có thể nói được. Anh còn chưa có tư cách. Mạc Hữu Thâm bỗng nhiên quát lớn. Mục Tiểu Vận! Cha cô đã hứa gả cho Mạc gia tôi, chẳng lẽ hiện tại cô đổi ý? Tai họa lớn năm đó ai đã cứu cô? Mục Tiểu Vận, cô không cảm thấy thẹn với lương tâm hay sao? Không ngờ cô bỏ mẹ chồng ở lại trong nhà,

thậm chí ngay cả nhìn, gã cũng lời nhìn. Nhưng hiện tại gã biết, chỉ cần sau khi tu vi của gã tấn cấp tiên thiên, gã sẽ có thể khai thông kinh mạch, sau đó khôi phục thành một người bình thường. Mạc Hữu Thâm tin tưởng chuyện bệnh thân thể có thể nhẹ, Mục Tiểu Văn khẳng định không biết. Hơn nữa, còn một chuyện trọng yếu nhất chính là hiện tại gã vừa tiến vào nội môn của Thái Ất. Nếu Thái Ất muốn biết được Mục Tiểu Văn từng là đối tượng gã sắp đính hôn, nó không chừng sẽ có vài phần kính trọng với gã. Nếu gã có thể khiến Mục Tiểu Văn nghe theo gã, như vậy chuyện gã tiến vào trong đệ tử nòng cốt cũng không phải không có khả năng. Sau khi Mạc Hữu Thâm suy nghĩ tỉnh táo, trước bắt gã chỉ còn chuyện tu luyện, những thứ còn lại đều chỉ là mây bay. Nghĩ đến đây, Mạc Hữu Thâm lập tức tiến thêm một bước. Chỉ có điều gã còn chưa kịp nói chuyện, Vân Tử Y liền giơ tay ngăn trước mặt gã. Vân Tử Y thản nhiên thoáng nhìn về phía Mạc Hữu Thâm, sau đó nói: Mạc công tử, vừa rồi anh và Tiểu Vân nói chuyện với nhau tôi đều nghe thấy được. Nói như vậy anh và Tiểu Vân quả thực không có quan hệ, không có nghi thức đính hôn, cũng chưa lập gia đình, thậm chí ngay cả sinh lễ cũng không có. Hơn nữa Tiểu Vân nói cô ấy đã phụng dưỡng mẹ anh mãi đến cuối đời, đây là chuyện đủ để báo đáp ân tình cho cô anh. Hiện tại Tiểu Vân đã lập gia đình, hơn nữa chồng cô ấy rất yêu thương nhau, cho nên không nên gây phiền nhiễu cho cô ấy. Vân Tử Y kết giao ban đầu với Mục Tiểu Vân mục đích chính là muốn làm quen với Diệp Mặc. Đương nhiên cô ta sẽ không để Mục Tiểu Vân và Diệp Mặc xa nhau. Điều khiến Vân Tử Y không ngờ được chính là Mạc Hữu Thâm thở dài một tiếng, sau đó nói với giọng điệu rất trầm thấp: Rất xin lỗi Tiểu Vân, trước kia quả thực là anh không đúng, bởi vì là muốn ra ngoài xông xáo cho nên mới không để ý tới cảm nhận của em. Anh cũng cảm thấy rất có lỗi với mẹ, anh ở đây xin lỗi với em. Nói xong không ngờ Mạc Hữu Thâm cúi đầu nhận lỗi với Mục Tiểu Vân. Mục Tiểu Vân nhíu mày, cô cảm giác Mạc Hữu Thâm hiện nay càng khiến cho cô không thể nhìn thấu. Nếu là trước kia Mạc Hữu Thâm tuyệt đối sẽ không làm như vậy, điều này khiến cô cảm thấy rất nghi hoặc. Mục Tiểu Vân lại lui lại mấy bước, Mạc Hữu Thâm trầm giọng: Tiểu Vân, cô cũng biết vì sao lúc trước cha cô và ông nội tán thành chuyện giữa tôi và cô, đó là bởi vì thấy đại sư tướng số kia. Tôi không nói cô cũng biết, nếu không phải vì tai họa lớn kia, có lẽ chúng ta đã đính hôn. Tuy rằng hiện tại hai người lớn đều đã mất, nhưng tôi nghĩ hiện tại chúng ta đính hôn cũng không muộn. Sắc mặt của Mục Tiểu Vân trở nên lạnh như băng, nếu không phải hiện tại là ngoài cửa toàn là người vào, không có cách nào ra được, bằng không cô sẽ lập tức rời đi. Cô là đệ tử thiên tài băng hồ, mà hiện tại tôi là đệ tử nội môn Thái Ất. Nếu nói trước kia chúng ta có gì ngăn cách, hiện tại chúng ta đã có cùng mục tiêu phấn đấu. Mạc Hữu Thâm còn đang chỉ no nói cho hết, nhưng sắc mặt Mục Tiểu Vân lại đại biến. Thái Ất Môn, chồng cô từng nói cho cô biết, Thái Ất Môn là kẻ địch lớn nhất của hắn. Chồng cô đến Thần Châu mục đích duy nhất chính là muốn tìm Thái Ất Môn để báo thù, sau đó mới là chuyện tìm dược liệu. Không ngờ được Mạc Hữu Thâm lại thành người của Thái Ất Môn. Nói cho đúng thì hiện tại Mạc Hữu Thâm đã là kẻ thù của chồng cô. Kẻ thù của chồng cô đương nhiên chính là kẻ thù của cô. Tiểu Vân, nợ trước kia, tôi bằng lòng bù đắp cho cô. Cô nghĩ xem, nếu như có một ngày chúng ta trở thành đệ tử Thái Ất... Mạc Hữu Thâm còn đang miêu tả kế hoạch, nhưng Kỳ Y Lan lại nổi giận. Cô ta đến hừ lạnh một tiếng. Mạc Hữu Thâm, anh nói vậy là có ý gì? Tiểu Vân bây giờ đang là đệ tử của băng hồ tôi. Anh nói chuyện cẩn thận một chút. Ban đầu Mạc Hữu Thâm tức giận bởi vì gã thực sự không thể chấp nhận được sự thay đổi và thái độ của Mục Tiểu Vân. Hiện tại gã đã hoàn toàn tỉnh táo lại, cho nên gã nghe Kỳ Y Lan nói xong lại không có bất kỳ sự bất mãn nào. Gã ngược lại cười nhạt. Vị sư tử này, tôi cũng không hề nói Tiểu Vân không phải đệ tử của băng hồ. Tạm dừng một chút, gã lại nói. Tiểu Vân vốn là hôn thê của tôi, chỉ bởi vì tôi cô ấy tạm thời có chút tức giận mà thôi. Tôi nghĩ nếu tôi và Tiểu Vân có thể khôi phục quan hệ, như vậy băng hồ và Thái Ất Môn cũng là thần môn. Mạc Hữu Thâm càng nói càng khiến cho Kỳ Y Lan tức giận hơn. Chỉ có điều cô chưa nói gì, Mục Tiểu Vân liền lạnh giọng. Mạc Hữu Thâm, Mục Tiểu Vân tôi cho tới bây giờ không có bất cứ quan hệ gì với anh. Trước kia là như vậy, bây giờ cũng vậy, về sau vẫn là như vậy. Tôi chỉ yêu một mình tướng công của tôi. Nếu sau này anh dám trước mặt tôi nói những lời như vậy, đừng trách tôi vô tình. Hóa ra là cháu Mạc và đệ tử thiên tài của băng hồ còn có một tầng quan hệ như thế. Một giọng nói già nua bỗng nhiên vang lên. Theo thanh âm rơi xuống, một ông lão to béo xuất hiện trước mặt mấy người. Ông lão này râu tóc thưa thớt, trán có chút sáng bóng. Hai bên huyệt thái dương nhô lên rất cao. Kim trưởng lão. Mạc Hữu Thâm thấy ông già này lập tức rất cung kính, tiến lên khom lưng thi lễ. Lão già này tươi cười, mặt đầy gật đầu nói.

hắn biết học luyện đan khó tới mức nào. Khi hắn ở Lạc Nguyệt đã học mấy năm, chẳng những cũng chỉ được một người học nghề luyện đan bình thường. Vậy mà, hiện tại thủ pháp luyện đan của hắn trở nên lão luyện, căn bản không có cấp bậc của người học nghề nữa. Có thể nói cấp bậc đại sư cũng không phải khoa trương. Nào có người học nghề nào có thể luyện chế ra đan được đầy đủ các loại đan dược thượng đẳng. Đây là có chuyện gì? Diệp Mặc lại luyện chế một lọ bồi khí đan, rốt cục hắn hiểu được. Quả thật có một bộ hệ thống luyện đan mới, hoàn toàn khác với phương pháp luyện đan ban đầu. Có thể nói là một thủ pháp luyện đan mới, không phải thông qua đặc tính của một loại dược liệu nào đó để luyện đan, mà thông qua đặc tính của một loại dược liệu gốc để luyện đan. Khi hắn lấy được dược liệu này, trong ý thức liền tự động hiện ra phẩm chất, tỷ lệ của cây dược liệu đó, sau đó thời điểm luyện đan gây nên như thế nào, nên bỏ hay như thế nào, hoàn toàn là một loại thể hiện theo bản năng. Ngay cả cùng một cây dược liệu luyện chế cùng một lô đan dược, trong đó cũng có sự biến hóa khác. Tam sinh quyết. Diệp Mặc thì tháo ra tiếng, lúc này hắn đã hiểu ra cái gì là tam sinh quyết. Tam sinh vạn vật chẳng những thể hiện trên phương diện tu luyện, còn có thể tự động triển khai ra một ít pháp thuật. Hơn nữa làm việc khác cũng có thể diễn sinh, luyện đan có thể diễn sinh ra thủ pháp luyện đan, có thể thành tựu một bộ pháp quyết luyện đan mới. Bởi vậy có thể thấy được hắn nghiên cứu trận pháp cũng có thể sinh ra trọn vẹn tâm đắc của trận pháp. Diệp Mặc cười ha ha, Mông Tạm kia thực sự không khiêm tốn. Nếu ông ta biết tam sinh quyết là nghịch thiên như thế, phỏng đoán ông ta sẽ không nói Hồng Mông Tạo Hóa Quyết là pháp quyết cao nhất trên đời này, cũng sẽ không tiêu tốn tinh lực cả đời đi viết Hồng Mông Tạo Hóa Quyết đó. Người không biết không sợ, Diệp Mặc âm thầm cảm thán một tiếng. Hắn khẳng định là Mông Tạm là một người rất giỏi, nhưng chính vì ông ta là người rất giỏi, cũng chính vì bản thân vô tri mới dám nói chuyện khiêu chiến thiên địa của tam sinh quyết. Nếu ông ta biết tam sinh quyết nghịch thiên như thế, tin tưởng ông ta không có khả năng làm ra chuyện bại não như thế. Đồng thời Diệp Mặc đã biết vì sao hắn thậm chí nhận được phần trước của tam sinh quyết, đó bởi vì phần sau căn bản không cần nữa, chỉ cần bản thân hắn lĩnh ngộ là được, hoặc nói tự động diễn sinh ra là được rồi. Chỉ có người từng tu luyện qua tam sinh quyết mới có thể biết được. 100 người tu luyện tam sinh quyết có thể tu luyện ra 100 loại công pháp khác nhau. Tam sinh quyết căn bản không phải là một khuôn sáo gì đó, mà một loại căn cứ lý giải năng lực lĩnh ngộ của mọi người, tự động phát huy công pháp. Biết được chỗ nghịch thiên của tam sinh quyết, tinh thần Diệp Mặc càng thêm phấn chấn. Tuy rằng tam sinh quyết cần tài nguyên tu luyện còn nhiều hơn cả Hồng Mông Tạo Hóa Quyết, nhưng Diệp Mặc lại tin tưởng, tu luyện đến mức cao hơn, cho dù có lên trời, cũng không phải không có khả năng. Hơn nữa Ngũ Ẩn Sơn có một vườn linh dược, tuy rằng hiện tại mình còn chưa có được, nhưng về sau khẳng định phải tới đây lấy. Đợi sau khi hắn trúc cơ, phải đi tới vườn linh dược kia, Diệp Mặc tin tưởng sau khi trúc cơ hắn có thể tùy ý ra vào thế giới vàng, mượn vườn linh dược cho dù gặp phải trận pháp không gian kia cũng sẽ không bị hại. Dưới cảm xúc dâng trào, Diệp Mặc mỗi ngày không ngừng luyện đan tu luyện, lại luyện đan, lại tu luyện. Hắn cũng không biết qua bao lâu, nhưng thức ăn trong nhẫn đều đã hết, hắn chỉ có thể luyện chế ích cốc đan, dùng cho đỡ đói, sau đó lại luyện đan, tu luyện. Tuy rằng Diệp Mặc thu thập rất nhiều dược liệu, nhưng cuối cùng do hắn không ngừng luyện đan, toàn bộ đều bị tiêu diệt hết. Cuối cùng Diệp Mặc luyện chế xong hơn 10 lô đại bồ nguyên đan. Hiện tại hắn có rất nhiều đan dược, nhưng những đan dược hữu ích đối với hắn lại rất ít. Ngoại trừ đại bồ nguyên đan, trước dùng địa linh quả để luyện chế, có đại bồ nguyên đan còn có tác dụng với hắn. Mà sau khi Diệp Mặc khôi phục luyện khí tầng 6, những dược liệu còn lại luyện chế ra bồ nguyên đan đã hoàn toàn không có hiệu quả. Diệp Mặc không khỏi âm thầm cảm thán tam sinh quyết thực sự đúng là một công pháp hao tổn thuốc, nó hấp thu cũng quá lợi hại. Tuy nhiên cũng may, sau khi hắn lãng phí 8 phần đan dược, cuối cùng tấn cấp tới luyện khí tầng 6. Mà lúc trong lòng Diệp Mặc rất sốt ruột, hắn không nghĩ cũng biết mình đã ở trong thế giới vàng rất lâu. Hắn lo lắng nhất chính là Mục Tiểu Vận ra ngoài tìm hắn. Hắn cũng lo lắng Lạc Ảnh và Ninh Kinh Tuyết lo lắng cho hắn. Hắn tiến vào tể thế giới chỉ vì thu thập dược liệu, đồng dạng cũng không ngờ được vào lâu như vậy. Lúc này Diệp Mặc đặt trước mặt 2 viên bồi nguyên đan, do hắn dùng địa đinh quả luyện chế ra. Hắn còn 5 viên đại bồi nguyên đan đã luyện chế trong thế giới vàng. Hiện tại mục đích của Diệp Mặc chỉ có một, đó là với tốc độ nhanh nhất tấn cấp luyện khí hậu kỳ, sau đó rời khỏi thế giới vàng, lập tức trở lại băng hồ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi tập số 178 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Như vậy là đã đến phần tu chân rồi, mình cũng đang rất chờ mong đọc, thực sự là cuốn không dứt ra được, nhưng mà quý vị có thể thấy mình đọc nó hay bị ngắt quãng ấy. Nó hay bị dứt câu dứt hơi ấy. Tại cái họng của mình nó lại có vấn đề. nên mình sẽ xin phép nghỉ ở đây. Hẹn gặp lại và kính chào quý vị. Bye bye.